Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Vậy ngài chờ một lát, ngài muốn cà phê hay là hồng trà? Berin nhiệt tình hỏi, lên cười cười nói, lúc còn trẻ, ta thích cà phê, thích mùi thơm nồng kia, nhưng bây giờ, ta càng thích hồng trà hơn. Ta cũng thích hồng trà hơn. Một ly hồng trà Marquis. Berin cười đề nghị, hiệp hội người giúp việc gia đình đãi khách cà phê cùng hồng trà là đối đãi bình thường. Thuộc về cấp bậc trung đẳng, hồng trà Marquis là do Berin mang đi từ nhà để chính mình dùng. Lên cũng không phải là người không có kiến thức, hơn nữa rất giỏi quan sát. Vừa rồi sau khi vào cửa, hắn kín đáo liếc mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Phát hiện bên trong tủ trưng bày có cà phê cùng hồng trà nhưng là loại bình thường kia. Chất lượng chắc chắn không quá cao. Cho nên, hắn cho rằng hồng trà Marquis hoặc là do hiệp hội cất giấu. Dùng để tiếp khách quý, hoặc là thuộc sở hữu của quý cô trước mắt. Nhưng bất kể như thế nào, đều đủ để thể hiện ý tốt của đối phương. Hắn không có nói ra, cười cười nói, cảm ơn. Ta không cách nào cự tuyệt đề nghị của quý cô, không biết nên xưng hô quý cô như thế nào. Berin, gọi ta là Berin là được rồi. Berin nở rộ nụ cười như đóa hoa nói. Nàng chợt nhẹ bước vào trong phòng, lấy tài liệu mà đồng nghiệp phụ trách đã chọn lựa ra người thích hợp. Sau đó, trở lại quầy tiếp tân, cầm lên bình thiếc khảm bạc, động tác quen thuộc pha hồng trà. Ai, có gương mặt dễ nhìn. Có khí chất không tồi, ăn mặc thể hiện thân phận, dù là đã trung niên, cũng có thể cảm nhận được thiện ý của cô gái xinh đẹp. Lên lần đầu trải qua chuyện như vậy, không nhịn được thổn thức một hồi, điều này khiến hắn cảm nhận được tầm quan trọng quy tắc của người không mặt. Chỉ có thể là chính mình, nếu như không vững vàng nhớ kỹ điều này, lạc vào ưu thế do bề ngoài mang tới, liền một mực giữ nguyên hình dáng. Quên đi hoặc thậm chí bài xích chính bản thân mình trong quá khứ. Dần dần sẽ lạc lối. Rất nhanh, Berin bưng một chén trà bằng sứ trắng rát vàng đến, đưa đến trước mặt ngài Đuyên Đon, cười nhẹ nói, còn cần chờ một chút để nó nguội bớt. Lên cúi đầu xem chiếc ly, nửa đùa nửa thật nói, chờ đợi một chút vừa vặn có thể cho ta điều chỉnh một chút tâm tình. Lấy cách thức đúng đắn nhất để đối xử với ly hồng trà này. Hắn hàm ẩn khen tặng cùng cảm tạ khiến tâm tình của Berin trở nên tốt hơn. Chỉ thấy ngài Don là một vị quý ông chân chính, hơn nữa rất biết cách nói chuyện. Hắn khẳng định không phải tín đồ của phong bạo chi chủ. Berin gom lại mái tóc dài nâu hơi xoăn, trở về phòng, thúc giục đồng nghiệp, không qua bao lâu, nàng cầm một xấp tư liệu đến. Ngồi vào bên cạnh ghế sofa đơn nói, trải qua sàng lọc, nơi này có 3 vị quản gia thích hợp, ta trước giới thiệu đại khái một chút. Vị thứ nhất, ngài Asnia, 55 tuổi, hắn từng phục vụ tại nhà tử tước York Nivella, sau này bởi vì tử tước đầu tư vào khoáng sản thất bại. Tài chính của gia tộc rơi vào nguy cấp, không thể không bán đi đất đai trang viên, phần lớn người giúp việc rời khỏi. Trong 10 năm này, hắn trước sau được 2 vị phụ ông thuê, vì gia tộc bọn họ quản lý, đóng góp cống hiến chắc tuyệt. Trong khi nói chuyện, con ngươi Berin ẩn ẩn ánh sáng, tựa như giấu 2 ngôi sao, tinh thần phấn chấn như một cô gái trẻ. Lên gật đầu nhẹ nhàng nói, vì sao hắn từ bỏ công việc ở 2 vị phụ ông kia? Berin cười đáp, vị phụ ông thứ nhất tại Đông Ba Lam, là một nhà đầu tư lớn. Cả gia đình dọn đi, ngài Asnia không muốn rời khỏi Bách Lần, nên chủ động đề nghị từ chức. Vị phụ ông thứ hai bởi vì sức khỏe không quá tốt. Đem chuyện trong nhà giao hết cho con trai của hắn, mà con của hắn tín nhiệm người khác. Ngài Asnia là tín đồ của nữ thần bóng đêm, khuynh hướng chính trị là nghiêng về đảng bảo thủ, yêu cầu lương hàng năm là 130 bảng, nguyện nữ thần phù hộ hắn. Lên tại ngực điểm 4 phát thuận kim đồng hồ, vẽ lên mặt trăng đỏ tươi. Berin ánh mắt sáng lên nói, ngài Don, ngài cũng là tín đồ nữ thần. Đương nhiên, lên mỉm cười gật đầu, không có giải thích quá nhiều, khó trách ôn hòa như vậy. Berin thầm khen một tiếng, tiếp tục giới thiệu nói. Ngài Ribeck, 48 tuổi, từng phục vụ tại gia tộc Negan, đảm nhiệm chức phó quản gia trong thời gian dài, phụ trợ quản gia, sau này tại một cuộc giao dịch, trở thành quản gia của nam tước Sindre. Sau khi công tước Negan bị ám sát không bao lâu, hợp đồng làm việc của ngài Ribeck cũng đến hạn, mà chưa kịp ký hợp đồng mới, chỉ có thể đến hiệp hội chúng ta tìm kiếm trợ giúp. Hắn là tín đồ của phong bạo chi chủ, tính cách không có bất cứ vấn đề gì, khuynh hướng chính trị cũng là đảng bảo thủ, yêu cầu tiền lương là 120 bảng. Lên An tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, không cắt đứt lời nói của Berin. Berin lật trang giấy sột soạt, nhìn mấy lần nữa nói, vị thứ ba, ngài Walter, 42 tuổi, từng làm qua chấp sự trang viên cùng trợ thủ quản gia tại gia đình tử tước Conrad. Bởi vì một ít chuyện, mâu thuẫn với quản gia, chủ động rời đi, hắn yêu cầu lương hàng năm là 115 bảng. Hắn là tín đồ của nữ thần bóng đêm, khuynh hướng chính trị là tân đảng. Tổng đốc mới của đảo Olavi là thành viên của gia đình tử tước Conrad. Gia tộc bọn họ là người trung thành ủng hộ vương thất. Lên trong đầu nhanh chóng lướt qua tin tức tương ứng. Giới thiệu xong xuôi, Berin đem sấp tài liệu kia đưa ra nói. Ngài Don, ngài muốn chọn vị nào? Lên trầm tư mấy giây. Mỉm cười nói, như vậy đi, để cho bọn họ sáng mai 9 giờ đến chỗ ta. Ta gặp mặt cùng bọn họ. Nói chuyện một chút rồi mới quyết định, hắn biết hiệp hội như thế này không cung cấp nơi gặp mặt. Chỉ là một nơi thuần túy môi giới, dù cho bây giờ mình chọn lựa, cũng phải đợi đến chiều hoặc là ngày mai mới có thể nhìn thấy quản gia của mình. Cho nên không bằng tự mình làm một buổi phỏng vấn nhỏ. Chọn lựa người thích hợp cho mục đích của mình, không có vấn đề, Berin cười nhẹ đáp, địa chỉ của ngài là... Lên nhấp một ngụm hồng trà, cầm lên giấy bút, viết xuống địa chỉ cùng tên quán trọ. Ngài, vừa tới Bách Lần, Berin nhìn thoáng qua, bật thốt lên hỏi, thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện ngài Đuyên Đon so với người bình thường có màu da sâu hơn một chút. Hơi ngả màu cổ đồng, giống như là phơi nắng lâu ngày, có một chút hương vị thô kệch, khẩu âm của hắn cũng không phải Bách Lần. Berin chậm rãi nhớ lại nhiều chi tiết, lên cười nói, ta từ vịnh Deep Sea đến, liền tìm kiếm một quản gia ưu tú thích hợp, giúp ta kiếm một phòng ốc cùng những người giúp việc gia đình. Giao 3 bảng tiền cọc, sau đó hắn lễ phép lại nhấp một ngụm hồng trà, đứng dậy chào ra về. Berin vẫn tiễn hắn đến tận ngoài cửa, đưa mắt nhìn hắn leo lên xe ngựa, ngài Don cũng tựa hồ là một phú ông. So với điều này, khí chất của hắn, phong cách của một quý ông, đều càng có sức hút hơn. Berin đứng tại chỗ, tùy ý nghĩ, trên xe ngựa, lên khép hờ mắt, dựa vào vách xe, khó mà áp chế được suy nghĩ tính toán chi tiêu kế tiếp. Quản gia 120 bảng trên dưới, nam hầu cận thân lấy số trung bình, tính 35 bảng, đầu bếp 30 bảng, người làm vườn 25 bảng. Chăm ngựa 25 bảng, y tá gia đình 20 bảng, ba hầu gái bình thường 15 bảng, ba hầu gái tạp vụ 10 bảng. Cứ như vậy, mỗi năm chỉ là chi tiêu với người hầu, liền muốn trên dưới 330 bảng, tương đương với mỗi tuần khoảng 6 bảng 7 sao lê. Số này vượt qua lương tuần lúc tại thành phố Tingen. Hơn nữa, xe ngựa phải có, tầm khoảng 100 bảng, vườn hoa. Phòng ốc phải có, mỗi tuần tiền thuê lại phải thêm khoảng 2 bảng, lại thêm đồ ăn cho một đám người, quần áo, than củi chi tiêu, tổng thể thực là to lớn. Đây chính là ngày thường của một phú ông sao? Lên đột nhiên có chút hối hận đối với việc muốn làm một phú ông. Hắn thở hắt ra, cố gắng đem việc này quẳng ra sau đầu, cưỡi xe ngựa đi tới khu bắc phố Pheo, nơi này có một tòa giáo đường đen tuyền. Hai bên đều có một tháp đồng hồ, hiện ra một loại vẻ đẹp đối xứng, chính là tổng bộ của giáo hội nữ thần bóng đêm ở giáo khu Bách Lần. Giáo đường St. Samuel, lên sửa sang khăn tay trong túi bên trái, cầm cây gậy nạm vàng, cất bước tiến vào giáo đường, xuyên qua hành lang yên tĩnh, đi xuyên ánh sáng rực rỡ do mặt trời chiếu qua kính thủy tinh. Tới đại sảnh cầu nguyện, nơi này rất lờ mờ, để cho người khác không tự chủ được trở nên bình thản. Lên tìm vị trí tùy ý, đặt cây gậy dựa vào tường. Lấy mũ xuống, hết sức chuyên chú nhắm mắt thì thầm cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghe xong giảng đạo, hắn đứng dậy, đi hướng thánh đàn, làm một lễ chào đối với giáo chủ. Sau đó trở về phía trước bên cạnh thùng quyên góp, vô thanh thở hắt ra. Lên cầm ra 2 tờ 10 bảng, 6 tờ 5 bảng tiền mặt, đưa từng tờ một vào thùng. Vị giáo chủ kia mắt liếc nhìn đến một màn này, biểu cảm không tự chủ được liền ôn hòa hơn nhiều. Bình thường mà nói, trừ phi đến xin quyên góp hoặc quyên tặng di sản sau khi chết. Thùng quyên góp trong giáo đường có thể thu đến lớn nhất cũng tầm mấy chục bảng. Điều này khẳng định đối phương là một phú ông, là người có tiền. Cách chương.